Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 174, Greena Nữ Vương. Góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, việc lục soát của ta đã được định trước vô công. Bởi vì ta hoàn toàn nhầm lẫn về đặc điểm bên ngoài của mục tiêu. Greena, Caso, hậu duệ Lam, nữ vương Slawire tương lai. Năm nay 15 tuổi. Hình dạng nàng chênh lệch rất lớn so với tuổi tác. Nàng cao một chừng 1m4, mái tóc vàng cắt ngắn, tư chi mảnh khảnh không thích hợp múa đao huy kiếm. Nếu lần đầu nhìn thấy bộ dáng thật của nàng, có lẽ ta còn tưởng rằng nàng chỉ khoảng 10 tuổi. Nguyên nhân hình dáng không hợp với tuổi, ma nhãn đang bị che kín kia chính là nguyên nhân. 13 năm trước, nàng bị đuổi giết, ngay thời khắc mấu chốt, ác ma huyết mạch thức tỉnh, mặc dù được cứu vớt. Nhưng từ đó nàng đã không còn là nhân loại, biểu hiện trực tiếp chính là tốc độ trưởng thành bị chậm lại. Greena khác với Fimo kẻ hoàn toàn không thể kháng cự huyết mạch triệu hoán. Greena sinh hoạt dưới đất thế giới nhiều năm, từng gặp nhiều ma duệ sa đọa, làm sao lại không biết thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Cái giá phải trả nếu sử dụng ác ma lực thường thường chính là linh hồn. Sau lần thảm kịch khắc cốt ghi tâm năm đó, Greena đã hạ quyết tâm phong ấn ác ma lực, ma động phong ấn bọc thép cát linh số 1, đây hính là tên của cái áo giáp ma động cơ giới. Cát linh chưa từng cởi áo ra nên khôn ai ngờ đó không phải một cái áo giáp tàn tạ, mà là một cỗ máy móc bọc thép kiện phi thường tinh xảo. Greena thực ra luôn ngồi bên trong để điều khiển cỗ máy. Đây không chỉ là vũ khí mà còn có cả các trang bị đạo cụ trói ma và xiềng xích. Để khóa Greena lại thật chặt, dù nàng muốn nhúc nhích cơ thể cũng rất khó khăn chứ đừng nói đến việc ác ma lực tiết ra ngoài. Nàng dùng vật lý và ma pháp làm song trọng cấm chế để phong cấm bản thân. Triệt để phong ấn ác ma lực, hơn nữa, vì đã phong ấn năng lực, cho nên thân là công trình đại sư. Greena hoàn toàn từ bỏ phương thức chiến đấu cận chiến, thay vào đó là thuốc nổ, súng kíp người lùn, bởi vậy mà bây giờ mới có siêu cấp bạo tạc ma Gatling danh tiếng vang xa. Lòng cảnh giác của Greena cứ ngỡ do hoàn cảnh sinh hoạt nhiều năm trên chiến trường, nhưng hóa ra nguyên nhân thật sự là vì thích khách và mật thám từ ông chú ruột thịt. Đến tận bây giờ Greena vẫn không thể nào chấp nhận được người thân duy nhất lại gửi thích khách đến hỏi thăm mình. Mà đến khi trưởng thành, ác ma lực kích thích lại khiến nàng càng thêm khuynh hướng cô lập bản thân. Đối mặt với thế giới bên ngoài, thiếu nữ vừa mới dậy thì đã chọn cách tiêu cực là dựng lên bình chương tâm linh. Đặt thân thể non nớt vào trong một khung sắt thép, dùng màn hình và máy truyền cảm để thay thế con mắt và lỗ tai. Dùng miếng sắt lạnh lùng để thay thế nhiệt độ N da thịt. Có lẽ thân thể nàng còn trên thế gian, nhưng linh hồn dường như đã bị trục xuất. Chỉ cần không tiếp xúc thì sẽ không bị tổn thương. Chỉ cần không tín nhiệm thì sẽ không bị phản bội. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Mặc dù ta không muốn đánh giá cách sống của người khác. Nhưng cô bé bịt mắt này hiển nhiên đã rất mệt mỏi. Lúc này, dù cho bị trói nghiến, Riva vẫn tỏ ra vô cùng quật cùng làm ta không biết xử lý như thế nào cho phải. Greena, ngươi cùng ta về tới đây. Khẳng định là đã có dự định từ trước, ngươi không có ý định nói gì sao? Rõ ràng biết chúng ta đang tìm ngươi. Vì sao ngươi không chịu lộ diện? Không phải Greena, à ta là Gatling. Không phải Greena, khi nói câu này, trong con mắt còn lại của thiếu nữ toát lên vẻ kiên định. Nàng tự thôi miên bản thân rằng đây là sự thật. Ngươi chán ghét thân phận vương thất sao? Ngươi cảm thấy bởi vì thân phận của ngươi mà bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn à? Bọn họ đã có thêm vài phần kính trọng. Quay đầu, ta quả nhiên trông thấy chư vị thân sĩ ở đằng xa đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua đây. Chỉ sợ những người bất ngờ nhất khi biết sự thật chính là các thân sĩ sớm hôm chung đụng với nàng. Không có khả năng, Gatling làm sao có thể là nữ nhân? Hôm qua chúng ta còn cùng một chỗ thảo luận chủ đề nam tính. Hắn sao có thể là nữ nhân, mà lại còn là Loli? Đúng vậy, chúng ta cùng nhau tắm rửa cũng chẳng sao. Mà trước kia chưa từng có ai ngăn cản hắn mặc giáp tiến vào bể tắm sao? tất cả mọi người đều quen thuộc rồi. Không phải có câu nói áo giáp mới là chính thể, sao? Câu này vừa nói ra tất cả đều đồng loạt gật đầu. Ta thật sự cạn lời. Mặc dù ta cũng một mực nghĩ như thế, nhưng ít ra ta không nói ra miệng. Lần trước ta còn chứng kiến hắn khoác một cái áo ngủ bên ngoài áo giáp. Cảm giác rất bình thường. Đúng nha, lần trước ta còn thấy hắn cầm thùng rượu rót vào áo giáp. Đối mặt với chư vị thân sĩ kinh ngạc, Rina đắc ý cười, a ha ha, ta là chuyên gia chiến đấu, đại sư ngụy trang, thông qua huấn luyện sát thủ và phản sát thủ, tinh thông nghiên cứu tâm lý nam tính, có thể dùng 16 loại ngôn ngữ để trò. Cát linh số 1 của ta hoàn mỹ vô khuyết, nó có thể bắt chước người bình thường ăn uống, hút nước vào trong để cho ta tắm rửa. Nhờ vậy ta có thể chạy ở bên trong tận một năm không cần ra. Về phần mấy thứ không nên nhìn kia, các ngươi nghĩ ta muốn nhìn một đám gay và cao to đen hôi sao? Mỗi lần như vậy, ta đều đóng lại máy truyền cảm. Tiếng cười đắc ý của thiếu nữ chứng tỏ nàng thật sự tự hào vì năng lực che giấu tung tích. Chẳng lẽ Lam huyết mạch có vấn đề gì đó? Tại sao hậu duệ Lam đời này đều bất bình thường như thế? Nhưng hiển nhiên, lúc này không phải thời điểm đùa giỡn. Ta liền trực tiếp ngả bài. Rina, được rồi, ta biết ngươi chán ghét xưng hô thế này. Cát linh thì cát linh đi, ngươi cũng biết tình huống hiện tại. Ta đang cần ngươi trợ giúp. Phi mồ là kẻ thù của ngươi. Hiện tại hắn chết rồi. Coi như là ta đã báo thù cho ngươi. Hiện tại xin ngươi giúp ổn định tình thế. Hẳn là có thể chứ. Không muốn, vì sao không muốn, tên kia không có quan hệ gì với ta. Nếu không phải vì các ngươi, ta vốn sẽ không trở về. Rina căn bản không có dự định báo thù. 2 tuổi đã bỏ nhà ra đi. Sau khi trải qua mấy lần phản bội và ác ma thức tỉnh. Nàng bây giờ thậm chí còn chẳng có ấn tượng về cố hương hay ký ức về cha mẹ. Trong trí nhớ của Rina, ký ức khắc sâu nhất liên quan tới cố hương chỉ sợ sẽ là chủy thủ sắc bén của thích khách. Do toàn bộ ký ức về cố hương là những thứ xấu xa. Bởi vậy nàng thật sự không có khát vọng trở về. Thân nhân duy nhất của nàng có lẽ là cha nuôi lão thành chủ Hắc Thiết Thành. Mà do trải qua chiến tranh giết chóc cùng phản bội, nàng cũng hoàn toàn không có khát vọng đối với quyền lực. Tuy nhiên, dù Rina có vẻ hơi vô dục vô cầu, nhưng đương nhiên vẫn không thể làm khó được ta. Rina có lẽ rất khó đối phó, nhưng Gatling mà ta quen thuộc lại không tính khó chơi. Khục, ta có công thức luyện kim mới nhất mới lừa được từ đế quốc Oren tới. Có hứng thú không? Luyện kim học và công trình học của bọn họ thật sự đáng nể. Cái công thức này hoàn toàn siêu thoát lẽ thường. Hắn thế mà cân nhắc sử dụng cao áp để thay thế nhiệt độ cao. Ai u, cái công thức này quá khó khăn. Có chuyên gia nào có thể giúp ta nghiên cứu một chút không nhỉ? Thiếu nữ lắc lắc lỗ tai. Khóe miệng run lên, dường như hơi động tâm. Nhưng nghĩ tới vô tận phiền phức sẽ kéo tới nếu đáp ứng. Nàng lại bắt đầu trầm mặc. Cát linh cơ giáp có lẽ không tệ. Nhưng dù sao cũng là kỹ thuật mấy năm trước, ngươi liền không muốn các công trình sư giúp ngươi thăng cấp một chút sao? Áo giáp cũ nát như vậy thật sự quá khó coi. Quần áo của nữ nhân dù không làm được thật xinh đẹp thì chí ít phải sạch sẽ. Chuyện khác tạm không đề cập tới. Thành Sun Phua và Thành Hắc Thiết hiện đã triệt để kết minh. Cha nuôi ngươi thậm chí có một thế tại Minh Ước Nghị Hội. Hơn nữa chúng ta hẳn là không xử bạc với ngươi. Rốt cục, từ trong con mắt kia truyền ra một tia dao động. Mỗi ngày, ngươi chỉ cần ra sân nửa ngày. Làm dáng một chút, thời gian còn lại tùy ngươi. Thích làm gì cũng được. Nếu đáp ứng, sau này tất cả trang bị mới ra lò sẽ cho ngươi ưu tiên sử dụng. Olivia lần trước nghiên cứu ra luyện kim phối phương mới cũng có thể cho ngươi. Kể cả dòng người máy Titan Roland và mấy món đồ chơi mới của Timaeus. Ta lập tức gật đầu, trong lòng thầm nở hoa. Không sợ ngươi đưa yêu cầu, chỉ sợ ngươi không yêu cầu. Không sợ yêu cầu cao, chỉ sợ ngươi không nói lời nào. Nếu đã nói chuyện, vậy đương nhiên là đã động tâm. Được, như mong muốn, ngươi tùy thời có thể vào Titan Roland chơi. người đã có thể chơi món cơ giáp này như người sống. Ta tin tưởng kỹ thuật điều khiển ngươi, người máy của ngươi hẳn sẽ không kém. Không, không ai có thể siêu việt ta trên phương diện này. Ta là chuyên gia, lời nói tràn đầy tự tin, dựa vào vô số tích lũy. Rina xưa nay không tin có người điều khiển người máy tốt hơn mình. Thành giao, khi chúng ta bắt tay, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ tìm được một hậu duệ lam cuối cùng. Thánh kiếm Roland đã sớm hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ nhất. Xin tiếp tục cố gắng để nó trở nên càng mạnh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi dám nói cho Eliza ngươi từng dắt Kathleen cùng tắm rửa sao? Ta không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì Kathleen là một trong số ít người bình thường trong liên minh thân sĩ bên trong. Có thể giao lưu, lại thêm cân nhắc đến giáo dục hậu bối. Trước kia ta quả thật rất thích dắt Kathleen nói chuyện phiếm. Hơn nữa trông hắn có vẻ hắn đáng tín nhiệm mà khí lực lại lớn. Cho nên ta luôn để hắn hỗ trợ kỳ lưng, nếu như truyền đi thì phiền phức của ta thật đúng là không nhỏ. Thật ra, chúng ta coi như có quan hệ máu mủ, ngươi nguyện ý trở thành con gái nuôi của ta không? Yên tâm đi, sẽ không dính dấp đến cha nuôi ngươi, chỉ là trên danh nghĩa chính trị mà thôi. Được rồi, ta nói láo, danh nghĩa chính trị quả thật cần, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là mục tiêu tư nhân. Cha nuôi và con gái bé bỏng cùng nhau tắm rửa hẳn là hoàn toàn không có vấn đề chứ. Định kỳ cho tiền tiêu vặt là được. Nhìn ánh mắt lóe sáng kia, ta dám khẳng định con số tiêu vặt không phải là nhỏ. Nhưng đáng giá, thành giao, tại quảng trường, công chúa tuổi nhỏ đeo lên mũ miện tử kim sắc, nữ vương đời mới của vương quốc Slawire được sinh ra, lúc nàng tiếp nhận hoàng kim trượng đại diện cho vương quyền. Câu tuyên ngôn đầu tiên liền khiến toàn bộ thế giới quả kinh ngạc. Ta, Rina đệ nhất, lấy danh nghĩa nữ vương Slawire để tuyên cáo, vương quốc Slawire sẽ coi Đông Lam công quốc như anh em. Chung tay xây dựng Lam gia viên, cùng lấy luật pháp làm quốc giáo. Từ đây, vương quốc Slawire sẽ tuân thủ lời thề không chiến, không chủ động tạo ra bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Nhưng, nữ vương vừa mới kế vị, bỗng nhiên giơ hoàng kim quyền trượng lên, gõ xuống mặt đất, giận dữ tuyên bố, quốc thổ của chúng ta đang bị chiến hỏa chà đạp, nhân dân chúng ta đang bị đổ sát, thế cục bây giờ không phải chúng ta lựa chọn, mà là nếu không muốn diệt quốc diệt tộc, chúng ta không thể không chiến. Nói đến đây, Rina dừng một chút, trên mặt lóe ra một tia khổ sở, nước Lam hơn 2.000 năm lịch sử chưa từng có chuyện khuất phụ. Nhưng không ngờ chú của ta, Fimo, Caso vì an toàn cá nhân và vương vị lại làm trò hề. Thực sự khiến mọi người quá đỗi thương tâm, nhưng chúng ta đã điều tra rõ. Hắn hủ hóa sa đọa như thế vốn là âm mưu của ác ma. Là ý chí của hỗn độn tà thần cùng đại ác ma hủ hóa hắn. Để vương tử anh dũng thiện chiến năm nào trở thành ác dồ tội ác tài trời bây giờ. Dân chúng nghị luận ầm ĩ trên quảng trường, tin tức Fimo lộ ra hình thái ác ma đã truyền khắp toàn bộ Antin. Tội lỗi của hắn cũng được phơi bày dưới ánh mặt trời. Đây cũng là nguyên nhân ta sẽ muốn cấp tốc cầm quyền. Hết thảy đều là âm mưu của ác ma, người nước Lam chưa từng có tiền lệ khuất phục kẻ xâm nhập. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Ta lấy danh nghĩa nữ vương Slawire. Tuyên bố Fimo đầu hàng vô hiệu, chúng ta vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh, chúng ta cảm tạ các nước láng giềng trợ giúp, nhưng chính chúng ta mới là chủ lực phản kháng xâm lược. Chúng ta nhất định phải đuổi kẻ xâm lược ra khỏi gia viên của chúng ta. Tuyên ngôn này nhìn như phổ thông, trên thực tế nó phi thường trọng yếu, bởi vì trước đó Fimo tuyên bố đầu hàng, tương đương với kẻ xâm lược thành chủ nhân. Viện quân thành kẻ xâm nhập, nếu không đảo ngược danh nghĩa lại thì sẽ gây nên một loạt nguy cơ chính trị. Người nước Lam chưa từng thích chiến tranh, nhưng chúng ta cũng chưa từng e ngại chiến tranh. Hiện tại bọn họ đã lựa chọn đánh tới cửa. Có lẽ chúng ta đang đứng ở thế yếu. Nhưng giống như trăm ngàn năm qua, người giành được thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ là chúng ta. Rina dừng một chút, giơ quyền trượng lên. phát ra khẩu hiệu đã từng lặp đi lặp lại vô số lần. Ý chí Lam, vĩnh viễn không khuất phục. Lam chiến kỳ, không bao giờ ngã. Dân chúng phía dưới đồng loạt giơ quả đấm lên. Khi hậu duệ Lam lại lần nữa giơ chiến kỳ quen thuộc lên. Tâm tình bị đè nén bấy lâu rốt cuộc bộc phát. Người dân nước Lam, vĩnh viễn không làm nô. Chúng ta vẫn chưa thất bại. Chúng ta vẫn chưa vong quốc. Chỉ cần lá cờ kia còn chưa ngã xuống. Chúng ta nhất định sẽ một lần nữa quật khởi. Cùng lúc Krina giơ hoàng kim quyền trượng lên. Ta cũng giơ cao râu lần thánh kiếm. Thanh kiếm đang phát ra ánh sáng màu bạc ngời ngời. Ô ô tiếng kèn nhạc đệm nổi lên. Từ tay ta, thanh kiếm trong lịch sử phát ra cột sáng vọt tới tận bầu trời. Dưới uy năng của thánh kiếm, mây đen trên trời bị xé mở, lộ ra thứ được ẩn giấu trong đó. Phù không thành, hạm đội lơ lửng lướt đi trên mây. Thứ bắt mắt nhất là một cỗ phong nguyên tố to lớn. Hiện tại, chủ nhân của gió rốt cục thực hiện ước định, mang theo tộc nhân của hắn, bắt đầu công kích về phía kẻ địch truyền kiếp. Các kỵ sĩ, viện quân của chúng ta đã đến, thời điểm đoạt lại lãnh thổ đã đến. Hãy mở cửa ra, tất cả theo ta tấn công. Nữ vương băng sư lập tức nhảy lên, sau lưng nàng là kỵ sĩ đoàn sớm đã chuẩn bị, vô số chiến kỳ san sát, thương kích đang tỏa ra sự sắc bén của nó. Hôm nay, nghi thức Krina đệ nhất kế vị cũng là nghi thức Slawire biên chiến. Rốt cục đã đến thời điểm đoạt lại hết thảy. Cách chương.